Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 374, loạn trận trùng sát quỷ thần lui. Man Vương dị dạng, nhìn lấy Thiết Lang khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Man Vương trong mắt có một vệt trốn tránh hiện lên. Sau đó cười ha ha một tiếng. Thiết Lang, ván này xem như ta Nam Man thắng. Không biết ngươi Đại Chu nhưng còn có dũng sĩ nguyện ý cùng ta Nam Man so sánh với một trận. Thiết Lang não hải nhanh chóng tính toán được mất. Hiện tại nếu là trực tiếp cùng man tộc vạch mặt, đối phương trừ một kiện có thể uy hiếp tính tiên thiên linh bảo vũ sư kỳ bên ngoài căn bản cũng không có cùng mình chống lại đồ, vật. Huống hồ Nam Man còn không yên ổn. Nội đấu ở đâu bên trong cũng có. Người vũ sư này có bỏ được hay không vì Man Vương tác dụng vũ sư kỳ là quan trọng. Ta nếu là vũ sư, vậy ta nhất định sẽ không vì Man Vương mà động dùng vũ sư kỳ. Tuy nhiên Man Vương cùng vũ sư bộ là có cộng đồng lợi ích. Nhưng là lại có mấy người chịu vì đồng minh mình mà tự phế võ công. Chúng ta chỉ nên nắm chắc một cái độ. Vũ sư quả quyết sẽ không dùng ra tiên thiên linh bảo. Hắn tiên thiên linh bảo có tàn khuyết, không phải vậy sớm đã đem ta đợi hóa thành cho tàn. Trần Cửu tựa như là xem hiểu Thiết Lang do dự, nhẹ nhàng nói, câu nói này giống như là một đạo sấm sét tại Thiết Lang trong tai nổ vang. Ngươi tuy nhiên điều động 5 vạn binh lính qua thu phục chiến hạm, nhưng là thu phục chiến hạm là cần thời gian, mà đối phương chỉ cần cầm vũ sư phù ấn liền có thể nhẹ nhõm thu phục thủy sư. Ngươi cho rằng ngươi có mấy phần chắc chắn thành công? Nếu như nắm chắc nhỏ, ngược lại còn không bằng thừa này cơ hội tốt phát động tổng tiến công, đem đối phương triệt để tiêu diệt nói. Trần Cửu lời nói tựa như là một con rắn độc, không ngừng chui vào Thiết Lang nội tâm. Tốt, đánh thì đánh, trên thế giới này nào có sóng yên biển lặng sự tình. Chỉ có liều một phen tài năng đánh ra một cái tiền đồ. Một mảnh trời xanh. Chúng tướng sĩ nhao nhao nộ hống, như là đã quyết định vạch mặt, Thiết Lang đương nhiên sẽ không ở cùng đối phương hư giữ xả vĩ. Sao, Trần Cửu, bàn sơn chi thuật liền giao cho ngươi, cần phải cắt đứt đại độ hà nước sông, để đại quân thông qua. Trần Cửu lộ ra vẻ tươi cười, tướng quân có bá lực, mà tướng sao dám không tận tâm tận lực, tướng quân lại nhìn ta thủ đoạn. Trần Cửu một bước phóng ra. Đi vào hư không đứng vững, Man Vương một nhóm người hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương đang làm cái gì yêu thiêu thân. Chỉ gặp Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái trong suốt sáng long lanh. Thổ hoàng sắc ngọc tỷ, ngọc tỷ hướng về hư không nhẹ nhàng nhất ấn. Đại sơn lên, địa mạch lệch vị trí, ầm ầm địa mạch chấn động, ba tòa núi nhổ tận gốc, phương viên trăm dặm rung động, đại độ hà sửa đổi đường sông. Tam tọa đại sơn trong nháy mắt đáp xuống đại độ hà bên trong. Mãnh liệt đại độ hà nước trong nháy mắt đoạn lưu. Tích xúc, đổi nói, Thiết Lang nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới Trần Cửu di sơn chi thuật luyện được lợi hại như vậy. Quất ra bên hông trường kiếm. Trong nháy mắt một đạo kiếm mang bay ra. Tam tọa đại sơn phía trên ngọn núi bị tiêu diệt. Dạng này đại quân liền sẽ liên tục không ngừng thông qua. Không có trở ngại thông hành càng thêm dễ dàng. Vũ sư kinh hãi nói. Không tốt, cái này chiếu tướng quả thật tốt đoạn tuyệt. Thế mà nhìn ra thời cơ. Muốn cùng ta quyết chiến. Ta phải nghĩ cái biện pháp mới là bất quá không đợi vũ sư muốn ra biện pháp. Chỉ thấy đại độ hà nước trong nháy mắt ba động. Một cái hư huyễn bóng người xuất hiện giữa không trung. Lớn mật tu sĩ, lại dám tự tiện vận dụng thần thông sửa đổi đường sông. Mạo phạm thiên quy, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Chờ đến khi nào, nhìn lấy rơi xuống nước hà bá. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Chỉ là một cái mau thần cũng dám quản ta vương triều sự tình. Quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Ngươi trở ngại đại quân ta thông hành bản tướng quân xin chưa tìm làm phiền ngươi. Bây giờ không phải liền là làm ngươi cái này đại độ hà đổi một chút đường sông nha. Có cái gì đại không? Đường sông chính là thiên định, há lại nhân lực có thể cải biến. Người đã phạm thiên quy, xin không quỳ xuống nhận lầm. Trần Cửu nhìn lấy cái này Hà Thần một bộ không sợ chết biểu lộ sững sờ. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên phát giác được không thích hợp. Một chút cảm ứng mới phát hiện xung quanh chúng thần đều đã đem ánh mắt tập trung đến cái này bên. Trong, nếu là một hai cái thần chi cũng không thể sợ. Nhưng là chung quanh thần chi nếu là cũng cùng ngươi đối nghịch. Ngươi sợ là thảm, cái này 20 vạn đại quân đều muốn chôn vùi tại cái này bên trong. Mày nhíu lại nhan, đại tướng quân đã đem chú ý lực đặt ở Man Vương trên thân. Trần Cửu nhìn lấy phía dưới đại quân, cười lạnh, hai quân giao chiến quỷ thần lui tránh. Ngươi nếu là có bản sự liền ở chỗ này chờ ta giải thích cho ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, phía dưới các vị binh lính cùng nhau nộ hống, khí huyết chi lực ngút trời mà, đứng mũi chịu sào Hà Thần trong nháy mắt thân thể vỡ vụn. Thần vị băng liệt, xung quanh chúng thần cũng lược bị tổn thương. Từ khi Thượng Cổ Thiên Đình biến mất về sau thần đạo cho tới bây giờ đều không cho nhúng tay nhân gian sự tình, không phải là bởi vì thần đạo không muốn nhúng tay, mà chính là nhân đạo thế lớn, không nhúng tay vào được. Đuổi đi xung quanh nghiêu quỷ xà thần. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía binh lính. Trần Cửu bàn sơn cản nguyệt thi triển đại thần thông sớm đã đem ánh mắt mọi người tụ tập tại cái này bên trong. Bằng không thì cũng sẽ không một câu gây nên bọn binh lính phụ họa. Đuổi đi quỷ thần. Thiết lang, người thật muốn cùng bản vương bất tử không nghỉ không thành. Đại vương câu nói này ngược lại là buồn cười. Từ khi ngươi ruồng bỏ ta Đại Chu thời điểm, ngươi liền đã cùng ta Đại Chu bất tử không nghỉ. Thiết lang thanh âm rất bình thản, nhưng là bình thản bên trong cỗ này sát ý lệnh Man Vương có chút phát lạnh. Hôm nay nếu không có đại quân lần nữa, 100 cái thiết lang cũng không đủ một vị Man Vương giết. Nhưng là đại quân khí huyết ngút trời, Man Vương chỉ có đạo thuật không dám phóng xuất ra. Thật sự là biệt khuất. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể giết chết được ta? Giết hay không chết ngươi tổng muốn thử một chút mới biết nói. Ngươi không giết chết được ta, ngày sau liền phải thừa nhận ta trả thù. Một ngày nào đó ngươi hội bị ta giết chết. Ngươi không có cơ hội. Thiết lang thanh âm rất nhạt. Rất lợi hại tự tin. Ngươi từ đâu tới tự tin? Man Vương ngạc nhiên. Thiết lang chỉ đứng ở giữa không trung Trần Cửu. Ta rốt cục biết rõ bệ hạ gọi hắn tới này bên trong ý tứ. Tiểu tử này rất lợi hại thần bí. Rất cường đại. Thần thông càng là cường nghịch thiên. Chỉ cần chúng ta hai cái tề tâm hợp lực. Không cho ngươi chạy ra chiến trận phạm vi bao phủ. Ngươi hôm nay chết chắc. Ha ha ha. Chỉ bằng các ngươi hai cái. Thật sự là buồn cười. Ta còn có ngoại viện. Tỉ như tay vũ sư. Tỉ như tay này lúc nào cũng có thể sẽ tới Nam Man đại quân. Mặc kệ có được hay không. Hôm nay tổng muốn thử một chút. Cái kia chính là thử một chút đi. Man Vương thanh âm trở nên lạnh. Nhất trưởng đánh về phía thiết lang. Không khí tạo nên tầng tầng gợn sóng. Năng lượng đang khuếch tán. Thiết lang là địa sát cảnh giới. Man Vương đạo thuật tu vi thâm bất khả chắc. Thân thể càng là có thể chống lại địa sát. Phía dưới. Vũ sư hai mắt hơi hơi nheo lại. Càn khôn nhất trịch, một kích này nếu là không thành công, chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui đi. Sau khi nói xong, mười mấy cái vũ sư bộ lạc người lần nữa thi pháp. Muốn dìm nước Đại Chu quân đội. Trần Cửu cười lạnh, tại thời khắc mấu chốt này có thể không có thể để các ngươi quấy rối. Đây chính là quân công a, chỉ muốn đánh xuống Nam Man, có thể đủ liệt thổ phong vương. Mặc dù lớn tuần cũng không có dị tính vương, thậm chí bản tính vương gia cũng không có mấy vị, nhưng là đây không phải ngăn cản Trần Cửu ảo tưởng lý do. Ngoặc kép, Lan Thục, cho ta trấn áp thiên địa thủy nguyên khí. Trần Cửu hai tay kết xuất pháp ấn, một đường thủy lam sắc ngọc tỷ trống rỗng xuất hiện trong tay. Những nơi đi qua sát khí lui tránh, thủy nguyên khí trong nháy mắt ngủ say, thủy năng tịnh hóa vạn vật. Sát khí chính là lộn xộn chi khí. Tự nhiên sợ nước tịnh hóa. Chuyện gì xảy ra? Bản mệnh thần thông thế mà mất linh. Mọi người đi mau. Cái này bên trong không an toàn. Vũ sư sững sờ. Chính mình thần thông thế mà vô pháp thi triển. Đây thật là nói đùa. mở đại trò đùa. Vũ sư tự nhiên tu hành là pháp thuật, mà lại là thủy hệ pháp thuật. Không phải vậy có thể có lỗi với này xuất sinh liền mang đến thủy chi thần thông. Nhìn thấy vũ sư bộ lạc rút đi, Trần Cửu cũng không để ý tới, mà chính là các loại thiết lang tín hiệu. Man Vương sắc mặt âm trầm xuống. Vũ sư bộ lạc rút đi hiển nhiên có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Tiến công, thiết lang ra lệnh một tiếng. Chống trận thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm. Vô tận huyết sát chi khí bạo phát. Cho dù là Trần Cửu thủy chi ấn cũng không chịu nổi. Dần dần bị làm hao mòn rơi. Không dám cưỡng cầu. Đành phải giải khai pháp thuật. Cũng là cái này nhỏ yếu không đáng giá được nhắc tới phàm nhân. Chỗ bạo phát đi ra huyết sát chi khí lệnh đại có thể vì đó chán ghét. Không thể không nhượng bộ lui binh. Phía dưới tự nhiên có thiết lang các vị thiên tướng chỉ huy công kích. Trần Cửu gánh vác lấy song hậu từng bước một đi vào thiết lang bên người. Tại xa một trượng địa phương dừng lại. Man Vương nhìn xem Trần Cửu. Lại nhìn xem thiết lang. Sau đó lắc đầu. Một cái thiên tư kinh người. Một cái thiết huyết tỉnh táo. Đáng tiếc. Các ngươi thắng không ta. Tuyệt đối thắng không ta. Bởi vì ta là thứ hai bên thắng. Thứ hai bên thắng. Trần Cửu có chút hiếu kỳ. Man Vương trong lúc vô tình nói mình là thứ hai bên thắng. Như vậy ai là thứ nhất bên thắng? Nhìn Man Vương một bộ mau ngậm miệng nói lộ ra biểu lộ. Trần Cửu có chút kỳ quái. Man Vương bực này quản lý chung nhất tộc người thực biết trong lúc vô tình nói lộ ra miệng sao? Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.